Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 363, Milai Pho tương đương. John không chỉ là tự mình một người, vừa mới rơi xuống hai người kia cũng không phải là ảo giác. Nhưng bọn hắn cũng không phải John phụ trợ, mà là hai cái thích khách. Lúc này bọn hắn đang một người một cái phóng tới Cổ Nhã cùng Lâm Phi Phàm. Bay lên một cước đem xông về phía mình người đá bay. Lâm Phi Phàm theo góc tường nhặt lên một cái chai rượu rót vào linh khí đã đánh qua. Phịch một tiếng, chai rượu nổ tung, uy lực có thể so với lựu đạn. Đem phóng tới Cổ Nhã cái kia thích khách nổ một lảo đảo. Lâm Phi Phàm thừa cơ vọt tới. Một phát bắt được người kia cổ trực tiếp đâm vào bên trên tường. Kết quả tường đều bị đụng một cái hố nhỏ. Quay người lại đá hướng về phía nhắm mắt đứng ở nơi đó John. Kết quả John lại đột nhiên mở to mắt. Linh hoạt tránh qua, tránh né. John tỉnh lại, Cổ Nhã lại không tỉnh. Không cần nhìn, anh chàng, tu sĩ kia giám sát thành viên còn bị ta khốn ở trong giấc mộng. Nàng không có thời gian tới cứu ngươi. John nói, nhưng lúc này, Cổ Nhã lại đột nhiên mở to mắt. Liên tiếp lui về phía sau. Đi vào Lâm Phi Phàm bên người. Cái gì? Chuyện này, này không nên a. John hết sức nghi hoặc, bởi vì hắn thấy, lúc này Cổ Nhã còn ở trong giấc mộng. Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm hỏi, ý thức của ta còn ở trong giấc mộng. Hiện tại ta là thông qua chip chở khách dummy system tới khống chế thân thể. Thật có lỗi, Cổ Nhã nói, thanh âm gần như không có ngữ điệu biến hóa. Dummy system, đợi lát nữa ngươi sẽ không nổi khùng a. Lâm Phi Phàm thập phần lo lắng. Sẽ không, ta cũng không phải ban đầu hào cơ. Bộ này hệ thống chỉ có thể giúp ta bản năng tránh né nguy hiểm. Nhưng mà không có ta ý thức trao quyền. Không có cách nào khu động vũ khí. Cũng không có thêm tái chiến đấu chương trình. Cho nên, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Cổ Nhã nói. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua ghé vào bộ ngực mình hoàn toàn không có muốn giúp đỡ ý tứ mèo. Trắng, hì hì cười một tiếng. Cứ yên tâm giao cho ta đi. Loại sự tình này, đơn giản, John khóe miệng run lên. Trong mắt của ta, vị kia tu sĩ giám sát thành viên tiểu thư tựa hồ không thể giúp ngươi gấp cái gì dáng vẻ. Đúng không? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Không sai. Nàng tạm thời không giúp đỡ được cái gì. Đương nhiên, ta cũng không cho rằng cần nàng hỗ trợ. Chỉ bằng chỉ là ba người các ngươi. Vừa mới kết thúc đặc huấn, Lâm Phi Phàm không kịp chờ đợi muốn tới một trận chân thực đối chiến. John lại lắc đầu. Ngươi tính sai một sự kiện. Người hầu bàn, không phải chúng ta ba cái. Muốn đánh với ngươi chỉ có hai người bọn hắn mà thôi. Ta là thực mộng giả. Không ở trong giấc mộng ta thế nhưng là rất yếu đuối. Nhưng bọn hắn liền không đồng dạng. Vừa mới bị Lâm Phi Phàm đánh bay hai người dùng một loại quỷ. Dị tốc độ vọt tới John trước mặt. Đem hắn bảo vệ. Người phải cẩn thận. Thực mộng giả người thủ vệ đều là đi qua thực mộng giả tỉ mỉ chọn lựa chiến sĩ. Tinh thần của bọn hắn vẫn luôn tại thực mộng giả trong mộng cảnh tu luyện. Này để bọn hắn có được so với người bình thường dài hơn thời gian tu luyện. Bọn hắn có thể sẽ rất mạnh. Mà lại bởi vì tinh thần cũng không tồn tại cùng trong thân thể. Cho nên bọn hắn cũng không e ngại đau đớn cùng thương thế. Cổ Nhã nói. Được rồi. Ta hiểu được. Là ý nói. Đừng đổ nước quá. Lâm Phi Phàm nói. Đừng đổ nước. Cũng tận lượng đừng có dùng uy lực quá lớn quyền pháp. Khẩn cấp xử lý người sẽ đến tìm phiền toái. Cổ Nhã nói. A, trước đó ta thi triển cự linh quyền phá hủy hoán hình quái. Lâm Phi Phàm nói. Ta biết, khẩn cấp xử lý tiểu tổ người hẳn là còn ở phụ cận. Bọn hắn không phải nhân viên chiến đấu. Không có nhận được mệnh lệnh bọn hắn là không sẽ tới. Hô, vậy thì tốt. Nói, Lâm Phi Phàm trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một đoạn ống nước. Ống nước biến thành một thanh khảm đao. Cười nói. Không nhường. Còn không thể dùng quá mạnh kỹ năng. Vậy cũng chỉ có thể dùng chém. Hiện tại cốt thiên hồn Lâm phi phàm lại không thể khi nàng là vũ khí một mực mang theo trên người. May mắn hắn vừa mới học xong thảo mộc giai binh quyết. Cái gì đều có thể biến thành vũ khí. Cuồng phong đoạt mệnh đao pháp. Ống nước khảm đao tại Lâm phi phàm linh khí duy trì phía dưới có được cực mạnh cường độ. Không sai mà đối diện hai địch nhân lực phòng ngự cũng không thấp. Lưỡi đao chém vào hai cánh tay của bọn hắn bên trên vậy mà lại toát ra một chuỗi tia lửa. Cổ Nhã nói, những này thực mộng giả phần lớn đều vô cùng yếu ớt. Cho nên bọn hắn thủ hộ giả bình thường lực phòng ngự đều cực cao. Đều là sung làm khiên thịt nhân vật. Muốn đối phó bọn hắn, người đến hơi dùng thêm chút sức. Dùng thêm chút sức, yêu linh ở đây đồng thời tuôn ra. Khảm đao lưỡi đao trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. Đó là yêu linh lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành dập tắt lực lượng. Một đao chém xuống, một người cánh tay bị trực tiếp chém đứt. Nhưng vết thương nhưng không có chảy ra một tia máu tới. Lâm phi phàm lại chảm một đao. Cái kia nhân cánh tay sóng vai bằng bị chém xuống. Nhưng mà Lâm phi phàm khảm đao cũng tùy thời triệt để vỡ vụn. Đao này chung quy chỉ là bình thường mạ kẽm quản mà thôi. Cường độ thật sự là quá kém. Này liền là của ngươi bản sự. Dồn vậy mà chế giễu lên Lâm phi phàm. Lâm phi phàm thở dài một hơi. Lão huynh, này bất quá chỉ là thử một chút bản lãnh của ngươi mà thôi. Ta vốn là còn tưởng rằng ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Nói, Lâm phi phàm đem trong tay chuôi đao ném đi. Bưng nắm đấm liền xông tới. Ta nguyên vốn không muốn giết người. Nhưng đã ngươi muốn chết. Cái kia đừng trách ta. John cười lạnh một tiếng. Hắn hai tên hộ vệ cũng không rên một tiếng đến xông tới. Hai cánh tay đều ở người kia bởi vì cân bằng tính tương đối tốt. Xông vào phía trước nhất. Lâm phi phàm thay đổi bình thường ưa thích theo người khác đối nắm đấm thói quen. Tránh thoát hắn đối diện một kích. Sau đó một cái bẩy quyền tầng tầng đánh vào trên đầu người kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Người kia cổ đứt gãy. Cổ lại bị lôi ra dài sẫm. Mặc dù ánh mắt còn có thể động. Nửa người dưới lập tức đã mất đi khống chế. Mà cái kia chỉ có cụt một tay người sau đó mới chạy tới. Lâm phi phàm chính chính một quyền đánh vào người kia mặt bên trên. Một quyền này trực tiếp đem mặt của người kia đánh cho lõm đi vào. Cũng là lập tức đã mất đi ý thức. Vô luận nhiều không sợ đau. Chung quy cũng phải là từ đại não khống chế đó a. Lâm phi phàm vòng qua đổ tại hai người dưới đất. Một bước liền đi tới John trước mặt. Một lần nắm mặt của hắn. Đối bụng của hắn tầng tầng một quyền. John trực tiếp hai mắt phản trắng. Hôn mê bất tỉnh. Mà bị nhốt ở trong giấc mộng Cổ Nhã cũng khôi phục tự do. Giải quyết này hai người này phế vật lại còn bút tích như thế nửa ngày. Gà mờ thật sự là gà mờ. Ghé vào Lâm phi phàm ngực Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy bất mãn. Đây chính là Ngưu ca dạy ta. Bất cứ lúc nào đều không thể xem thường kẻ địch. Muốn trước thăm dò, tái xuất chiêu. Lâm phi phàm nói, loại này liếc mắt nhìn qua liền có thể trực tiếp miểu sát kẻ địch còn cần thăm dò sao? Miêu Tiểu Lệ theo Lâm phi phàm trong ngực leo ra. Vấn đề là, người cái nhìn kia nhìn qua có không thể miểu sát kẻ địch sao? Lâm phi phàm cười hỏi lại. Có a, mẹ ngươi liền là a. Miêu Tiểu Lệ nói. Được a, như thế xác nhận ta một cái suy đoán. Mẹ ta rất mạnh. Lâm phi phàm cười nói. Ngô, không thể nói rất mạnh. Chỉ có thể nói, rất khó bị giết chết đi. Đây cũng là các ngươi tà linh đặc tính. Ngươi bây giờ đối với tà linh nhất tộc tới nói còn chưa trưởng thành. Chờ ngươi trưởng thành liền biết. Các ngươi tín ngưỡng bên trong cái kia vĩ đại kẹt kéo kết nối lấy các ngươi. Các ngươi rất khó chết. Vĩ đại kẹt kéo. Đó là cái gì? Me Life for Ayur. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.